Cắm tiêu bán đầu, ngoài người ra, ai dám nói với đại thừa kỳ như vậy? Giản Bác nhất thời không muốn nói gì, trong lòng hắn bỗng sinh ra một hy vọng, hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ đi đụng vào tường, đâm đầu vào đó cho máu chảy, quả phách lôi, nhất định phải bị dạy dỗ một phen. Quản đại ngư chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi không thể khiêm tốn chút nào à? Có những lúc làm bạn với ngươi thật là xấu hổ, ngươi tự cao tự đại như vậy, đến lúc bị dạy dỗ một trận thì sẽ biết, ba. Mới chỉ nói được một nửa, quản đại ngư đã cảm nhận được một lực đánh mạnh vào người, ngã ầm xuống đất, cảm giác này thật quen thuộc. Mẹ nó, quản đại ngư đầu tiên là kinh hãi, rồi nhanh chóng tức giận. Mặc dù ta không phải là tuyệt thế thiên tài, nhưng dù gì ta cũng là một thiên tài, lại còn là thế lực lớn. Hơn 300 năm qua, ngươi nghĩ ta chỉ biết ngồi nghe chuyện tầm phào sao, ta cũng có tu luyện đấy chứ. Quản đại ngư gầm lên, đừng có quá coi thường người khác, để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Khí tức trong cơ thể hắn bùng nổ, oanh một tiếng, cả người hắn như một quả bom điên cuồng bắn về phía xung quanh, nhưng rồi vẫn không thể dùng được. Một bóng đen nhanh chóng lướt qua, như một con diều hâu từ trên trời lao xuống, bắt lấy con mồi. Lữ Thiếu Khanh cưỡi lên người quản đại ngư, nằm đấm liên tiếp rơi xuống. Bành, bành, chết tiệt, đến chết vẫn không đổi sao, để ngươi bớt cái miệng quạ đen đi, đừng có phun toàn những lời bẩn thỉu như vậy, hơn 300 năm rồi mà vẫn không sửa được sao? Không sửa được thì phải nếm thử mùi đau khổ, hôm nay để ngươi ăn đủ, đừng khách khí. Quản đại ngư kêu lên ngao ngao, liều mạng dãy giụa, nhưng càng dãy giụa lại càng không có sức lực, chẳng khác gì cá trên bờ, càng dãy càng vô ích. Ngao, ngao, hỗn đản, sau trận đòn, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, rất hài lòng với kết quả. Quả thật, sau khi vận động xong, người luôn cảm thấy dễ chịu, tâm trạng nhẹ nhõm, vỗ tay, cười hỏi, bàn tử, đau không? Quản đại ngư nằm trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, hỗn đản này, ngươi mới là kẻ đền chết vẫn không đổi. Quản đại ngu đứng dậy, phẫn nộ nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh. Trước đây ngươi bảo là chết, vì sao không phải thật sự, nha? Lữ Thiếu Khanh lại dừa nằm đấm lên. Ta bất tử là vì ta muốn quay lại thu thập cái miệng quạ đen của ngươi. Hỗn đản, ngươi đúng là tên hỗn đản. Quản đại ngu tức giận đến run rẩy. Giản Bác hỏi, đại ca, trước đây không phải ngươi đã chết rồi sao? Làm sao sống lại được, xảy ra chuyện gì vậy? Giản Bác cũng biết lúc đó Lữ Thiếu Khanh trong tình trạng gần chết. Thật sự rất khó lý giải, tất cả mọi người đều nghĩ Lữ Thiếu Khanh đã chết, nhưng ngày qua ngày, năm này qua năm khác, hơn 300 năm sau, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, giống như câu nói, người tốt sống không lâu, kẻ xấu sống ngàn năm, nói dài dòng quá. Giản Bác mặt mày tối sầm, trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh, dù có dài dòng nhưng thực tế lại không nói gì cả. Tốt, đại ca, bây giờ ngươi định làm thế nào? Giản Bác rất quan tâm vấn đề này, vì nó liên quan đến cuộc cá cược giữa hắn và Từ Nghĩa. Trong lòng hắn tràn đầy hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể thắng. Bọn họ ở đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Câu hỏi này có vẻ nhược tiếp đến tận cửa, thực sự không ổn chút nào. Từ Nghĩa muốn chính là cái này. Từ Nghĩa đang chờ đợi Lữ Thiếu Khanh tự lao vào cạm bẫy. Giản Bác cẩn thận nhắc nhở, đại ca, nếu trực tiếp đến cửa thì không ổn, không bằng tìm cách khác. Hắn cứ tiếp tục khuyên can, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nhướng mày lên, xem ra đối phương quả thật chuẩn bị rất kỹ càng. Vậy ta phải cẩn thận hơn sao? Ngươi hiểu rõ thì tốt rồi. Giản Bác nghiêm túc nói, tốt nhất đừng tự mình đưa tới cửa. Lữ Thiếu Khanh gật đầu đồng ý với lời Giản Bác, không sai, phải cẩn thận hơn. Là một người đàn ông tốt, quá chủ động sẽ khiến người khác nghĩ ta là kẻ phóng túng không ra gì. Được rồi, làm phiền ngươi rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu với Giản Bác như một lời cảm ơn. Giản Bác ngẩn người, không, không phiền phức gì cả. Đại ca sao lại trở nên khách sáo như vậy? Có chút không thật, hay là mình không hiểu rõ về đại ca mình? Đại ca, ngươi sao? Được rồi, ngươi đi bảo bọn họ đưa linh thạch tới đây. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn quanh, lại hỏi Giản Bác, em gái ngươi đâu? Giản Bác mặt tối lại, thì ra phiền phức không phải việc này, mà là chuyện này. Không có gì thay đổi, chuyện thực sự rất thật. Đúng là tôi hiểu rõ cái tên đại ca vô sỉ này. Giản Bác mặt nhăn lại, ngươi tìm muội muội ta làm gì? Để nàng lột linh đậu. Nàng làm việc đó không tệ. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ đã trả lời ngay, ta đợi ngươi về, đương nhiên muốn ăn chút gì đó. Hắn còn quay đầu nhìn một lần về phía những người theo sau. Ngoài Đại Bạch ra, tất cả đều là nam. Con thỏ trắng bị bỏ lại trong nhà để sư phụ dạy bảo. Đại Bạch hồ tay chân mạnh mẽ, cùng đi ăn, để nàng lột linh đậu. 10 viên linh đậu thì nàng có thể kịp ăn 3 viên. Đó là trời đất phù hộ. Càng nghĩ, Giản Nam là người duy nhất ở Trung Châu phù hợp lột linh đậu. Giản Bác nghe vậy, như thể có cái đinh dưới chân, nhảy lên cao 3 trượng. Đi đi, ngươi đi nhanh đi, bọn họ đang ở Trung Châu học viện, ngươi nhanh đi lấy linh thạch của ngươi đi. Ngươi muốn chết thì cứ đi, đừng ở đây làm phiền em gái ta. Em gái ta đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, không thể để ngươi quấy rầy. Hơn 300 năm rồi, ngươi còn không chịu buông tha cho em gái ta sao? Giản Bắc trong lòng vô cùng lo lắng, hắn thậm chí tự vả vào mặt mình, còn tự nói mình là người thông minh, mà sao lúc này lại trở nên ngu ngốc như vậy? Đại ca không đi tìm Từ Nghĩa, chắc chắn sẽ ở lại nhà hắn. Sự khác biệt giữa việc dẫn sói vào nhà và không là gì. Con sói già xám mắt nhìn chăm chú vào muội muội của hắn, lúc nào cũng muốn kéo nàng đi xem kim ngư. Điều tồi tệ hơn là muội muội của hắn không những không phản đối, mà còn rất thích thú với bộ dạng này. Đi thôi đại ca, ta sẽ dẫn người đi. Bọn họ đang ở ngay tại Trung Châu học viện. Đi rồi phá nát học viện đi. Ngoại tào, ngươi thật là ác độc quá. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Giản Bắc, nói, ngươi là học sinh của Trung Châu học viện, sao ngươi lại giật dây ta đi phá hủy trường cũ của mình? Sao mà ác độc thế? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục trách móc, ngươi không báo thù trường cũ cũng được, nhưng sao lại còn muốn phá hoại họ? Lương tâm ngươi đâu rồi? Quản Đại Ngưu đứng bên cạnh khinh bỉ nói, ngươi có ý tốt mà hỏi người khác về lương tâm à? Ngươi hỏi thử chính mình có lương tâm không đã. Lữ Thiếu Khanh lại nói với Giản Bắc, ai, đừng dính dáng quá gần với cái loại người này, hắn chỉ biết làm xấu, nhìn đi, không chừng hắn không có ý tốt, muốn tìm cách làm hại ngươi đấy. Giản Bắc không chút tin tưởng đáp, so với cái loại người đó, ta còn sợ ngươi hơn. Đại ca, đi thôi, ta dẫn đường, Giản Bắc nói. Hiện giờ hắn không muốn mời Lữ Thiếu Khanh uống trà nữa, hắn muốn Lữ Thiếu Khanh rời đi càng nhanh càng tốt. Càng ở lâu, mối quan hệ giữa họ sẽ càng thân thiết, nếu không, sớm muộn gì Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ từ đại ca biến thành muội phu của hắn. Người vừa mới nói là để ta chủ động cơ mà. Lữ Thiếu Khanh lại chậm rãi đi đến đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, bắt đầu móc linh đậu ra, thấy Giản Bắc trong lòng loạn cả lên. Lữ Thiếu Khanh thắc mắc, có phải người đang chuẩn bị gọi ta muội đến không? Đại ca, Giản Bắc vội vã nói, chủ yếu là ta sợ đi rồi bọn họ không nể mặt. Và lại bọn họ đã nói muốn người tự mình đến mới cho, nếu không thì nửa viên cũng đừng nghĩ. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh bỗng đứng dậy, chảnh như vậy, đi thôi, dẫn đường, ta cũng muốn xem bọn họ chuẩn bị cái gì. Quản Đại Ngô khinh bỉ nói, ngươi vừa mới nói cẩn thận, sao giờ lại thế này? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại đáp, có linh thạch, ta có thể rất chủ động. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh bước ra khỏi cửa, các thám tử gần đó của Giản gia phát hiện ngay, và lập tức báo cáo cho thế lực phía sau. Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp Nhũ Thành, Lữ Thiếu Khanh đã đến. Tứ đại gia tộc và các thế lực Trung Châu trong lòng cảm thấy căng thẳng. Họ cảm nhận được một cơn cuồng phong đang đến gần, như thể bầu trời sắp sụp đổ. Mọi người trở nên lo sợ, và nỗi sợ hãi dần dâng lên. Lữ Thiếu Khanh đến Nhũ Thành, vậy thì còn có thể làm gì? Đương nhiên là báo thủ, ngay cả những tu sĩ đại thừa kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Đệ tử tinh anh trong các tộc đều không đánh lại. Vậy bọn họ, những nhân vật nhỏ bé này có thể làm gì? Thực lực của họ có lẽ chỉ đứng gần cũng đã bị chiến đấu dư ba làm cho tan tành. Nỗi lo lắng bao trùm lấy nhiều tu sĩ, toàn bộ Nhũ Thành ngập tràn trong một bầu không khí đầy bất an. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp sử dụng ngự không bay đi. Với cảnh giới và thực lực hiện tại của hắn, quy củ của Nhũ Thành đối với hắn không có tác dụng gì cả. Quy củ của hắn mới là quy củ. Khi đang trên đường, bỗng nhiên từ trên không Nhũ Thành truyền đến những tiếng vang mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh, chúng ta ở Trung Châu học viện chờ ngươi, ngươi có gan thì đến đây. 3.000 ức linh thạch ở đây, ngươi tự mình đến lấy đi. Những tiếng vang này nối tiếp nhau, tràn ngập uy áp và sự đáng sợ. Sóng âm như cơn gió mạnh thổi qua Nhũ Thành, khiến mọi người trong thành cảm thấy bất an, và rất nhiều tu sĩ cũng không thể giữ bình tĩnh. Những âm thanh này thật sự rất mạnh mẽ, khiến người nghe cảm thấy có sự đe dọa mạnh mẽ. Không có sự tự tin tuyệt đối, không ai dám hét lớn như vậy với Lữ Thiếu Khanh. Phải biết rằng Lữ Thiếu Khanh là một cao thủ đại thừa kỳ, thực lực cường đại khiến nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, dám khiêu chiến với hắn, chắc chắn là một cao thủ. Nhiều tu sĩ, đặc biệt là những người có thù oán với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đều thầm mong có một cao thủ xuất hiện, có thể đè bẹp Lữ Thiếu Khanh và tiêu diệt hắn. Đó là tiền bối phương nào? Chẳng lẽ là lão tổ của chúng ta? Lão tổ của chúng ta có thể đánh lại hắn sao? Độn giới, các ngươi quên rằng còn có tiền bối đến từ độn giới sao? Đúng, đúng rồi, là tiền bối độn giới, tiền bối độn giới cường đại vô địch, tuyệt đối không sợ Lữ Thiếu Khanh, chúng ta đã được cứu rồi. Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Không lâu sau, các tu sĩ trong Nhũ Thành phát hiện rằng Mị gia, tứ đại gia tộc cùng với một số trưởng lão đã xuất phát, khí thế mênh mông cuồn cuộn, dường như muốn làm một việc lớn gì đó. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tứ đại gia tộc lại liên kết để khai chiến với Lữ Thiếu Khanh? Đừng mà, nếu lúc này mà đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, tỷ lệ thắng của bọn họ sẽ là bao nhiêu? Ta không quan tâm bọn họ thắng hay thua, nhưng chắc chắn không thể để cuộc chiến xảy ra ở Nhũ Thành. Nếu chiến đấu, người chịu khổ vẫn là chúng ta. Những tu sĩ nhỏ bé này, đi xem thử. Dù sao đi nữa, sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh đã khuấy động Nhũ Thành, khiến nơi đây trở nên náo loạn. Giản Bác nhận thấy sự rối loạn trong Nhữ Thành, trong lòng không khỏi cảm thán. Nhữ Thành, trung tâm của Trung Châu, là nơi mà năm nhà ba phái đều có sự chiếm đóng. Lẽ ra, năm nhà ba phái này mới là chủ nhân của Nhữ Thành, nhưng mỗi lần Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Nhữ Thành, hắn luôn trở thành tiêu điểm, khiến thành phố trở nên bất ổn, giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt nước, tạo ra những vòng sóng mạnh mẽ. Giản Bác cảm nhận được điều gì đó, quay sang Quản Đại Ngưu nói, lần này là thiên kiêu thực sự. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều gây ra vô vàn sóng gió. Quản Đại Ngưu gật đầu đồng ý, là thiên kiêu, nhưng là một tên hỗn đản thiên kiêu. Nếu tất cả thiên kiêu đều giống như Kế Ngôn, có lẽ sẽ có thể mong chờ một thế giới hòa bình. Rất nhanh, Trung Châu Học Viện đã xuất hiện ở phía xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên dừng lại. Hắn híp mắt, rồi nhìn sang Giản Bác và Quản Đại Ngưu. Đây chính là thủ đoạn của bọn họ sao? Trận pháp, ngữ khí của Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, nhưng lộ ra một chút khinh miệt và coi thường. Hắn quay sang Giản Bác, hỏi, Mị gia đám người kia, sao, còn điều không? Giản Bác không biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng đáp, đại ca, ta đã thề rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thôi đi, chỉ là một lời thề mà thôi. Ngươi sợ cái bóng sao, ngươi có thể học một ít từ ta. Giản Bác không thể kiềm chế được, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng bắt đầu im lặng. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao, vi phạm lời thề mà uống nước. Ngươi có cái gan chó, ta thì không có cái gan đó. Giản Bác đứng ở đó, nhìn xa xăm về phía Trung Châu Học Viện, rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, bên trong rất nguy hiểm. Trong mắt Giản Bác, Trung Châu Học Viện xa xăm dường như đã trở thành một con thú dữ há miệng, đang chờ đợi Lữ Thiếu Khanh lao vào rồi bị mắc bẫy. Mặc dù Giản Bác có lúc hận không thể đẩy Lữ Thiếu Khanh đi vào ngay, đừng ở đây mà làm phiền em gái mình, nhưng dù sao cũng là bạn bè, Giản Bác vẫn có lương trì, muốn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh thêm lần nữa. Giản Bác tốt bụng nhắc nhở, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không cảm kích. Thôi đi, chỉ là trận pháp thôi, không đáng để lo. Ngô Đồng Thụ không nhịn được mở miệng, tiểu tử, bên trong rất nguy hiểm, nghe lời người khác, đừng khinh suất. Trong Học Viện Trịnh Châu, một luồng khí nguy hiểm lan tỏa ra, người nào có chút nhạy cảm đều có thể cảm nhận được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng được, không đi thì không đi. Sau đó hắn quay sang Giản Bác và Quản Đại Ngưu nói, hai người các ngươi có thể vào giúp ta lấy linh thạch ra không, hoặc là cây giả, ngươi đi vào sao? Mọi người đều tối sầm mặt. Quản Đại Ngu ca không kìm được, mẹ nó, đi vào đi, nhanh lơi vào bị người chặt thành thịt muối à. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười phẩy, đối với hắn mà nói, chỉ cần không gặp phải mấy loại quái vật cỡ lớn, thì hắn cảm thấy ở cái thế giới này mình là vô địch. Trung Châu Học Viện này, mặc dù đầy trận pháp, nhưng dùng trận pháp để đối phó hắn thì có phần khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy buồn cười. Nói hắn không giỏi trận pháp thì không đúng, nhưng nếu nói trận pháp của hắn không được, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình cũng không cần phải tiếp tục lan lộn nữa. Khi mới 20 tuổi, hắn đã là trận pháp đại sư, sau này lại vượt qua cả trận pháp đại tông sư, đạt đến một cảnh giới mà chính hắn cũng khó mà hình dung. Đặc biệt khi có trong tay đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, hắn đã hiểu sâu sắc về trận pháp hơn rất nhiều, hiểu rõ bản nguyên của thiên địa, trận pháp gì đối với hắn đều như trong suốt. Với thực lực và trận pháp của hắn, chỉ cần không gặp phải biến thái quá đặc biệt, hắn có thể tự tin nói, nếu không phải thứ hai thì chắc chắn không ai dám nói thứ nhất. Đại ca, ngươi giờ định vào luôn à? Giản Bác hỏi. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, ánh mắt như già đa, quét một lượt lại một lượt. Xa xa, Trung Châu Học Viện với các kiến trúc nối dài dường như không có điểm dừng, như một thành trì khổng lồ. Cả học viện yên tĩnh, không thấy bóng người, không có lấy một âm thanh. Cung điện, lầu các mờ ảo, như được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ, tựa như có thứ gì đó đáng sợ ẩn nấp bên trong. Người bình thường mà gặp phải nơi như thế này, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh cũng vậy. Nếu như bên trong không có đến 3.000 đức linh thạch, hắn chắc chắn đã quay đầu đi ngay. Hiện tại, hắn chỉ có thể tiến vào nhìn xem. Mở xương thần, tế thần đều sẽ qua. Hắn còn sợ cái gì độ giới nhỏ bé và những tu sĩ Trung Châu sao? Đợi chút nữa vào, sẽ vặn gãy đầu bọn chùm. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Giản Bác và Quản Đại Ngưu đều ngạc nhiên, không hiểu hắn muốn làm gì. Quản Đại Ngưu liền hô lớn, còn chờ gì nữa? Gấp cái gì, người còn chưa đủ. Lần này tất cả mọi người đều bối rối, Lữ Thiếu Khanh còn gọi người khác sao, sao họ không biết gì. Thời gian trôi qua, hô, ở ngoài vài dặm, bốn đại gia tộc gần như cùng lúc đến nơi. Dù cách xa, Lữ Thiếu Khanh và nhóm người vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy oán hận của bốn đại gia tộc. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, thấy bốn đại gia tộc kia mặt mũi căng thẳng, như thể chuẩn bị vặn vẹo, oán khí của họ lan tỏa, làm cho trời đất cũng có vẻ thay đổi sắc thái. Giản Bác cũng nhận thấy được oán khí đó. Lắc đầu, bọn họ cũng tới rồi. Giản Bác tin rằng Nếu ánh mắt có thể giết người, Lữ Thiếu Khanh đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, bị chém thành muôn mảnh. Quản Đại Nhu cười nhạo, bọn họ giận mà không dám nói gì, thật là mất mặt, không thể học tập bàn ra sao. Đối mặt với loại gia hỏa hỗn đản này, dù không đánh lại cũng không thể sợ, không có chút gan dạ nào. Tốt, ta cũng phải vào rồi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, các người cứ ở đây đợi đi, ta đi một lát rồi quay lại. Giản Bác bỗng nhiên hiểu ra, chỉ tay về phía bốn đại gia tộc, hỏi đại ca, bọn họ chính là bọn họ, đúng vậy, sao không phải, bọn họ muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không trả lời. Vừa lúc muốn tiến vào, bỗng nhiên ở phía xa có vài chỗ sáng lên. Mọi người nhận ra đó là trận pháp truyền hình, trận pháp này trải rộng khắp Nhũ Thành. Giản Bác nhăn mày, nhìn Quản Đại Ngư cũng biểu lộ không mấy dễ chịu. Từ nghĩa bày trận pháp này rõ ràng muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Và lần này hắn rất tự tin, hắn tin rằng trận pháp này sẽ có thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Mục đích của trận pháp là để tu sĩ trong Nhữ Thành thấy Lữ Thiếu Khanh thất bại thảm hại, bị đánh bại trước mặt mọi người và nhục nhã hắn một phen. Đồng thời, điều này cũng sẽ khiến Nhữ Thành bị chấn động, thật là giảo hoạt. Giản Bác không kìm được cảm thán, từ bên trong Trung Châu Học Viện truyền đến tiếng quát, Lữ Thiếu Khanh, sao, không dám vào sao, muốn đồ vật của ngươi thì tiến vào, sợ thì lăn đi, chẳng chuyện khiêu khích, rõ ràng là khích tướng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không vào hoặc quay đầu bỏ đi, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của Nhữ Thành, và sau này không thể ngậm đầu lên được nữa, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, bước mạnh một bước, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trên không trung của Trung Châu Học Viện. Nhưng ngay lúc này khi Lữ Thiếu Khanh vừa bước chân vào Trung Châu Học Viện, trong không gian bỗng phát ra vài đạo hàn quang, như thể có sát thủ ẩn nấp trong không gian, chờ được thời cơ tuyệt vời, liền mạnh mẽ ra tay, ầm ầm, chỉ trong chốc lát. Cả thiên địa rung chuyển, đồng thời một làn sương mù màu xám từ mặt đất bốc lên, từng ký tự phủ van hiện ra, màu xám của trận pháp bay múa đầy trời, chiếm một diện tích rộng lớn hàng trăm dặm, bao trùm cả không gian như một màn ác ma xám xịt. Sau một khoảnh khắc, toàn bộ Trung Châu Học Viện bị một làn sương mù màu xám bao phủ, khiến tất cả mọi người không thể nhìn thấy gì, thân thức cũng không thể xuyên qua được. Tuy nhiên, các tu sĩ ở Nhữ Thành vẫn có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong trận pháp, từng luồng hàn quang như một cơn gió sắc bén vọt qua không gian và đánh mạnh vào Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, ánh sáng vàng kim lóe lên như một thanh kiếm sắc bén cắt giữa không gian, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh sáng đỏ rực giống như mặt trời bộc phát ra nhiệt độ nóng bỏng, hòa tan tất cả mọi thứ trong không gian. Ánh sáng xanh lam giống như sóng biển khổng lồ quét sạch đất trời, vùi lấp tất cả. Tính ra có tổng cộng 13 luồng quang mang sáng lên, tốc độ nhanh như chớp, vừa xuất hiện đã lập tức trúng đích Lữ Thiếu Khanh. Một chấn động lớn vang lên trong không gian, Lữ Thiếu Khanh giống như một chiếc thuyền con bị nhấn chìm, biến mất hoàn toàn trong ánh sáng. Vị trí của hắn trong khoảnh khắc đã biến thành hư vô. Mặc dù trận pháp màu xám ngăn cách mọi âm thanh và động tĩnh bên trong, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm nhận được tiếng ầm ầm vang vọng trong tai, như thể toàn bộ không gian Trung Châu Học Viện đang sụp đổ. Một số người còn cảm giác như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lữ Thiếu Khanh. Rất nhiều người sắc mặt thay đổi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh bị mai phục sao? Hình ảnh đáng sợ như vậy, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ biết sức mạnh bên trong là khủng khiếp đến mức nào. Liệu Lữ Thiếu Khanh có thể sống sót không? Những tu sĩ bình thường cảm thấy như đang mơ, không hiểu gì hết. Nhưng những tu sĩ từ tứ đại gia tộc đã hiểu rõ sự tình và cười lớn, không giấu nổi sự vui mừng. Ha ha, ha ha, chết chắc rồi, ha ha. Đồ ngu ngốc, tự đại và cuồng vọng, hối hận cũng không kịp nữa. Ngốc quá, 13 vị đại thừa kỳ cùng nhau liên thủ, người lấy cái gì để ngăn cản? Chết không toàn thây, hồn phi phách tán, không có cách nào hình dung sự bi thảm của ngươi. Những tu sĩ biết rõ tình hình đều không ngừng cười ha hả và tiết lộ sự thật, khiến những người không biết rõ càng thêm hoang mang. Chuyện gì vậy? Độn giới và Mị gia cùng tứ đại gia tộc liên thủ đối phó với Lữ Thiếu Khanh, 13 vị đại thừa kỳ mai phục đánh lén, lực lượng này ai có thể chống lại? Ngay cả tiên nhân cũng phải chết. 13 luồng quang mang đại diện cho 13 vị đại thừa kỳ, hơn nữa họ đã mai phục và ra tay bất ngờ, chiếm được tiên cơ, không thể có sai sót hay nhầm lẫn. Đây không chỉ là những tu sĩ bình thường nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ chết, mà ngay cả Giản Bác và Quản Đại Ngô cũng nghĩ Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết. Giản Bác mặt mày tái mét, thân thể run rẩy, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị 13 luồng quang mang trực tiếp đánh trúng và biến mất. Trong mắt Giản Bác phản chiếu cảnh tượng hỗn loạn từ tấm hình, hắn tự lẩm bẩm, xong rồi, tất cả đều xong, đại ca chết rồi. Chết chắc rồi, 13 vị đại thừa kỳ đã phát ra một đòn chí mạng, ngay lập tức trúng đích, thần cũng không thể cứu được. Giản Bắc biết rõ, với sự giúp đỡ của Tư Nghĩa, bọn họ sẽ liên thủ đánh lén, hắn đã từng tưởng tượng qua, nhưng không thể hình dung được đầy đủ hình ảnh khi không tự mình trải qua. Sau khi tận mắt chứng kiến, Sản Bắc mới hiểu được sự kinh khủng của một đợt công kích từ 13 đại thừa kỳ. Hủy thiên diệt địa cũng khó mà diễn tả hết được. Dưới một đòn tấn công đáng sợ như vậy, dù Giản Bắc có lòng tin vào Lữ Thiếu Khanh đến mấy cũng không thể chống đỡ được. Huống chi lòng tin của hắn vào Lữ Thiếu Khanh vốn đã không vững vàng. Nhìn vào cảnh tượng hủy diệt không ngừng phát ra từ tấm hình, Giản Bắc tái mét mặt, cảm thấy như thế giới sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh chết rồi, Giản gia có lẽ sẽ rơi vào tình cảnh thê thảm, không chỉ bị tứ đại gia tộc nuốt chửng mà còn bị Tư Nghĩa hút sạch mọi sức mạnh. Giản Bắc cảm thấy trời đất như sụp đổ trong chốc lát. Quản Đại Ngưu đứng bên cạnh, mắt ngơ ngác, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Khốn kiếp, Quản Đại Ngưu thân thể khẽ run, nghiến răng nói, mày còn dám nói mình thông minh. Tao thấy mày là tên ngu xuẩn to lớn, chúng ta đã cảnh báo rõ ràng như thế, mày vẫn không hiểu sao, mai phục, mày không tự nghĩ ra sao. Chết rồi, chết đi, thì tốt, chết rồi tao sẽ vui, hừ, thế giới này sẽ yên bình. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận. Lữ Thiếu Khanh lần này thật sự gặp phải tai kiếp khó thoát, sống sót khó mà mong. Hai người đều cảm nhận được nỗi bi thương. Hơn 300 năm trước, tin đồn về cái chết của Lữ Thiếu Khanh đã bị coi là giả. Nhưng bây giờ, trước mắt bọn họ, đó đã trở thành sự thật. Cảnh tượng trước mắt thật sự như hủy diệt toàn bộ. Lữ Thiếu Khanh đã chết, hồn bay phách lạc. Giản Bắc khẽ thì thầm, là tôi hại đại ca. Nỗi bi thương trào dâng từ đáy lòng, Giản Bắc cảm thấy như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Đang gào cái gì vậy? Bỗng nhiên, từ bên cạnh, Tiểu Hồng lên tiếng, người nào chết rồi, lão đại đâu rồi? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu sững sờ, nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hình ảnh ở xa, chỗ đó, năng lượng kinh khủng đang quay cuồng, mọi thứ bị cuốn vào sẽ trở thành một hạt nhỏ bé giữa thiên địa, không có âm thanh, nhưng lại mang đến cảm giác như tiếng nổ vang vọng trong tai, kinh hoàng vô cùng, 13 đại thừa kỳ liên thủ tấn công, hủy diệt tất cả, thần cũng phải tan biến, Lữ Thiếu Khanh, dù mạnh mẽ đến đâu, hắn có thể chống đỡ được không? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ, tiểu gia hỏa. Quản Đại Ngưu biết Tiểu Hồng là ai, liền lên tiếng, dù chủ nhân của ngươi mạnh mẽ đến đâu, nhưng hắn cũng không phải vô địch, hắn cũng sẽ chết thôi. Quản Đại Ngưu thở dài trong lòng, thật là một tên xảo quyệt, đến lúc này mà vẫn còn người tin tưởng hắn, hắn cũng có thể nhắm mắt yên lòng. Giản Bắc cũng lên tiếng, hãy chấp nhận sự thật đi, chúng ta cũng không muốn đối đầu với nhau, nhưng đây chính là sự thật. 13 vị đại thừa kỳ công kích tất cả đều ăn vào, ai có thể chống đỡ được? Tiểu Hồng cười ha hả, tỏ vẻ như các ngươi thật kém hiểu biết, chỉ là mấy vị đại thừa kỳ thôi, không cần phải lo lắng. Bỗng nhiên từ xa vọng lại một tiếng cười, ha ha, ngu xuẩn. Giản Bắc và những người khác quay đầu lại, thấy Ngao Đức, Mị Phi và các thế hệ trẻ tuổi của bốn đại gia tộc. Vừa rồi, khi Lữ Thiếu Khanh còn ở đây, bọn họ chỉ dám đứng xa xa, đánh chết cũng không dám đến gần. Nhưng giờ Lữ Thiếu Khanh đã đi vào Trung Châu Học Viện và bị phục kích, họ bèn thấy gan lớn hơn, cảm thấy mình có thể tiến lại gần. Bọn họ đi tới với vẻ mặt vui vẻ, khí thế tựa như người thắng cuộc, ngậm cao đầu. Lữ Thiếu Khanh vừa bước vào Trung Châu Học Viện đã bị 13 vị đại thừa kỳ liên thủ phục kích, tốc độ nhanh chóng đến mức không ai kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh không gian bị chôn vùi, mọi thứ đều biến mất không dấu vết, năng lượng khủng khiếp vẫn đang bùng phát, va chạm dữ dội, sức mạnh khủng khiếp không ngừng khuếch tán. Dù không có cú đánh nào giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng lực lượng liên tiếp này cũng đủ để lấy mạng hắn. Các thành viên của bốn đại gia tộc cảm thấy như trời sáng lại. Trước đó thất bại tại Tề Châu gần như là diệt vong, bọn họ cảm giác như trời sắp sập. Lữ Thiếu Khanh lại còn đến Nhữ Thành, khiến bốn đại gia tộc cảm thấy như cả thế giới sắp sụp đổ. Họ lo lắng rằng sẽ bị nghiền nát dưới sức mạnh của hắn. Bây giờ, thấy Lữ Thiếu Khanh bị hủy diệt trong cơn công kích khủng khiếp, bọn họ lo lắng rằng tình hình không sẽ không thay đổi, Trung Châu sẽ vẫn như cũ. Trời đất không thể biến đổi, ha ha. Ngao Thương cười đắc ý, ánh mắt đầy oán hận nhìn vào Tiểu Hồng, hận không thể xé xác nàng ra. Kẻ khắp chết rồi, mấy con chó săn các ngươi vẫn còn mạnh miệng à? Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không thấy thi thể của hắn mà vẫn không từ bỏ sao? Công Tôn Từ cũng cười ha ha. Ngao Thương huynh, Lữ Thiếu Khanh đã bị chém thành muôn mảnh, thành cạn bã rồi, cho dù tiên đế tái sinh cũng không thể cứu hắn, ha ha. Đúng vậy, Ngao Thương cười gằn, không còn chút cạn bã nào, các ngươi có cố gắng cũng vô dụng thôi, ha ha. Mị Phi cười lạnh, Giản Bắc, các ngươi cùng bọn họ làm bạn, xem ra đã quyết tâm đi đến con đường đen tối rồi, đáng tiếc các ngươi Giản gia bị sai bảo. Giản gia, ha ha. Mị Phi trong lòng vô cùng dễ chịu, Giản gia có thể làm gì, từ giờ trở đi Giản gia sẽ bị xóa tên, Giản gia sẽ trở thành kẻ phụ thuộc của Từ Nghĩa, và rồi sẽ bị Từ Nghĩa nuốt chửng giống như Lữ Thiếu Khanh, không còn một chút gì. Trong tương lai, gia tộc lớn nhất ở Trung Châu mạnh nhất sẽ là mị giá. Ta xem một chút, mấy cái miệng thúi này ở đây nói năng bừa bãi à? Tiểu Hồng liếc nhìn bọn họ, đầy khinh miệt, các ngươi ăn xong phân rồi mới tới đây à? Không nói vệ sinh gì cả. Ăn xong phân rồi không hiểu cần phải tắm miệng và đánh răng sao? Thôi chết, Ngao Đức và những người khác sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng, đáng chết. Ngao Thường trong lòng tức giận, ánh mắt lộ ra sát khí. Quả nhiên là một lũ giống như Lữ Thiếu Khanh, miệng lưỡi như trước ghê tởm, nói chúng ta miệng thối, chính là miệng của Lữ Thiếu Khanh. Các ngươi, những kẻ nhà quê bẩn thỉu. Công Tôn Từ lắc đầu, cười nhạo, cùng một ổ không có chút giáo dưỡng nào. Nếu không phải các ngươi chạy nhanh, thì đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Tiểu Bạch mặt không đổi sắc, dẫn theo nhóm thần kinh, đối Công Tôn Từ nói, làm sao, muốn đánh một trận sao, các ngươi những kẻ yếu đuối này có thể lên được sao, cuồng vọng. Công Tôn Từ mặt đầy sát khí, vừa lúc, ta sẽ dạy dỗ các ngươi, xem thử các ngươi có bản lĩnh gì, ta không đánh lại Lữ Thiếu Khanh, thì không thể đánh lại các ngươi sao, nếu không lấy lại được tự tin từ Lữ Thiếu Khanh, ta sẽ tìm lại từ các ngươi, những kẻ nhà quê. Tốt, Tiểu Bạch mắt sáng lên, bước lên một bước, ta đến đập chết ngươi. Đánh nhau là thứ hắn thích nhất. Không vội, Công Tôn Liệt đột nhiên mở miệng, giết bọn chúng không phải gấp, trò hay chưa kết thúc đâu. Từ Nghĩa công tử và các vị tiền bối đều đang ở trong Trung Châu học viện, không ngại đợi bọn họ ra rồi hãng nói. Về phần những kẻ này, cứ để chúng sống thêm một lát, trước khi chết chúng phải cảm nhận được tuyệt vọng. Công Tôn Liệt nói xong, vẻ mặt thâm trầm mang theo sự ác độc rõ rệt. Mọi người đều hiểu ý hắn, dưới tình huống này giết Tiểu Hồng và mấy người kia rất dễ dàng, nhưng trước khi giết bọn họ, làm sao có thể không nhục nhã một phen để xả đi cơn tức trong lòng. Mị Phi nghe vậy, cười ha ha, ha ha, ha ha. Đúng vậy, để những kẻ nhà quê này cảm nhận tuyệt vọng trước, rồi hãng giết chúng. Ngao Đức gật đầu đồng ý, nói, khi Từ Nghĩa công tử ra, đem mấy kẻ này dâng lên đi, Từ Nghĩa công tử nhất định sẽ rất vui. Câu nói này khiến mọi người càng thêm hưng phấn. Họ nhìn Tiểu Hồng và những người kia với ánh mắt đầy tham lam, như thể nhìn thấy mỹ nữ vậy. Trước đó, Từ Nghĩa đã chịu thiệt thòi lớn từ Lữ Thiếu Khanh. Giờ đây, khi Lữ Thiếu Khanh bị đánh bại thảm hại, họ có thể xả hết lửa giận, nhưng chắc chắn vẫn cảm thấy chưa đủ, những cơn tức còn sót lại có thể dễ dàng trút lên những người này. Ai có thể bắt những kẻ này làm tù binh và dâng lên, sẽ nhận được sự vui mừng của Từ Nghĩa, như ánh mắt trần trụi, tham lam như đang nhìn mồi. Đại Bạch nhíu mày, thật là ghê tởm, tin hay không tôi xé nát các ngươi. Giản Bác cũng nhận ra ánh mắt của đám người, chỉ cần tưởng tượng là biết rõ bọn họ đang nghĩ gì. Không thể không cảm thấy ghê tởm, cùng những kẻ này mà chung thế hệ, thật là nhục nhã. Giản Bắc trào phúng nhìn Ngao Đức và đám người, dù sao các ngươi cũng là dòng chính của năm nhà ba phái, sao lại nghĩ đến việc nịnh hót người khác như vậy, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Ngao Đức và những người khác lập tức tức giận đến mặt mày xanh mét, trên gương mặt xấu hổ thoáng qua một tia phẫn nộ. Giản Bắc, ngươi đang ám chỉ chúng ta sao? Ngươi gọi Lữ Thiếu Khanh là đại ca, vậy lúc đó ngươi có thấy xấu hổ không? Ngươi so với chúng ta mới thật sự giống kẻ mịn nọt, tiểu nhân, không sai đến giờ phút này rồi, người vẫn không từ bỏ ý định sao, người nghĩ hắn còn có thể sống sót sao. Mặc dù mọi người đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đã chết, nhưng Giản Bắc đối diện với nhóm người này vẫn kiên cường, cứng cổ đáp lại, làm gì, hắn liền không thể còn sống sao, hà hà, còn sống. Mị Phi cười lớn hai tiếng rồi nói với giọng bé nhọn, hắn chết chắc rồi, hắn tuyệt đối chết chắc, không ai có thể cứu được hắn. Không thể có bất kỳ điều ngoài ý muốn nào, hắn đã hoàn toàn chết. Dứt lời, đột nhiên có người kêu lên, mau nhìn, vụ nổ đang dần dần lắng xuống. Không biết là ai lên tiếng, nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người đều im lặng, ngừng tranh luận và thảo luận. Ánh mắt họ đều đổ dồn vào tấm hình trước mắt, cảnh tượng trong đó giống như những con sóng lớn cuồn cuộn, vừa đến rồi lại rút đi, khuấy động năng lượng tiêu tán. Dần dần, chấn động của thiên địa lắng xuống, không gian bị hủy diệt bắt đầu phục hồi. Vết nứt không gian dần dần khép lại, giống như những con sâu đang ngọ nguậy, làm người ta giật mình nhìn thấy. Trong tấm hình, năng lượng tiêu tán, không gian bắt đầu phục hồi, mây xám bao trùm, khiến cho cảnh tượng trở nên mơ hồ. Công Tôn Từ cau mày, thở dài. Ai, mờ mịt, hình tượng này có vẻ không rõ ràng lắm. Mị Phi cười lạnh, vẻ mặt như thể đang nhìn kẻ ngốc, cho dù thấy rõ thì sao. Người vẫn nghĩ hắn còn có thể sống sao. Cảnh Mông khẽ cười, hắn tuyệt đối không sống nổi. Chắc chắn Công Tôn gia ngươi không sợ tình trạng này chứ? Mặc dù mọi người đang đoàn kết lại, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa họ không có mâu thuẫn, không có kẻ thù chung. Họ sẽ nội chiến, và nếu có cơ hội, họ sẽ tấn công nhau. Công Tôn gia không có đại thừa kỳ, càng bị người khác xem thường. Công Tôn Từ hừ một tiếng, không nói gì. Mị Phi nói cũng không sai, cảnh tượng đã nát vụn, dù có thấy rõ hình ảnh, cũng không thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đâu. Giản Bắc và Quản Đại Ngư bên này đều căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tấm hình. Nhưng theo thời gian trôi qua, hình ảnh trong vụ nổ bắt đầu thu nhỏ lại. Họ không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, khiến lòng họ dần nặng nề, không có kỳ tích. Lữ Thiếu Khanh, như một người bình thường, đã biến mất trong vụ nổ. Sản Bắc trong lòng thở dài, lắc đầu, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn đột ngột siết chặt. Trong khi vụ nổ thu nhỏ lại, hắn dường như nhìn thấy điều gì đó. Sản Bắc tập trung vào trung tâm vụ nổ, nơi đó chính là vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Không gian khép lại, những khe hở như kim khâu lần lượt xuất hiện, cuối cùng dần dần khuếch tán ra, gần như khép kín toàn bộ không gian. Sương mù xám lan tràn, che khuất một mảng lớn không gian, khiến cho cảnh tượng càng trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều mở to mắt, bởi vì có người đã nhìn thấy một bóng dáng trong làn sương mù. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhau, thân thể không thể không run rẩy. Những người như Ngao Đức cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nhẹ run rẩy. Khi tất cả các vết nứt không gian hoàn toàn khép lại, một bóng dáng liền xuất hiện. Mặc dù có sương mù, nhưng trong đó bóng dáng ấy vẫn như mặt trời chói lọi và không thể bị che khuất. Người đó đứng yên, mắt nhắm lại, trang phục không có chút vết rách nào. Bóng dáng quen thuộc đó hiện ra trước mắt tất cả mọi người, khiến họ không thể tin vào mắt mình và đồng loạt hô lên: "Không, không thể nào, chắc chắn là mơ, tuyệt đối là mơ, đùa à, đùa à." Tất cả mọi người không thể tin vào mắt mình, họ như đang nằm mơ. Làm sao có thể có người sống sót sau một đòn công kích từ 13 vị đại thừa kỳ mà không hề tổn thương gì? Đây là chuyện có thể xảy ra sao? Hắn không phải là người bình thường. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu, Ngao Đức và những người khác đều kinh ngạc, ngay cả Nhữ Thành và các tu sĩ trong tộc cũng đều sững sờ. Không, không thể nào, Mị Phi ôm đầu, không thể tin được mà hét lên, không thể nào xảy ra chuyện này. Hắn sao còn sống được? Không thể, làm sao có thể? Ngao Đức và những người khác đều có sắc mặt khó coi như ăn phải thứ gì đó khó chịu, muốn nôn ra. 13 vị đại thừa kỳ cùng công kích một lần, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại không hề tổn hại, còn có lý do nào không phải phép? Vì sao lại như vậy? Một vài người từ tứ đại gia tộc không nhịn được mà gào lên. Mà đến cùng, nếu hắn không chết như vậy, làm sao mới có thể giết được hắn? Tiểu Hồng cười khinh bỉ. Mấy kẻ nhà quê chẳng biết gì về cao thủ chân chính sao? Đại Bạch cũng thêm vào. Trung Châu là nơi vắng vẻ như vậy, bọn họ làm sao có thể có cao thủ gì? Chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng, tưởng mình rất lợi hại sao? Các người không soi gương sao? Nèo Đức, Mị Phì và những người khác tức giận đến mức thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh sống sót đã khiến họ tức giận muốn chết, nhưng giờ lại còn phải nghe những lời công kích như thế. Điều này thực sự khiến họ cảm thấy bị đả kích. Giản Bắc và Quản Đại Ngôi nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. 13 vị đại thừa kỳ cùng một lúc phát động công kích có thể hủy diệt mọi thứ, vậy mà lại không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Hơn 300 năm trôi qua, Lữ Thiếu Khanh mạnh đến mức nào rồi? Quản Đại Ngưu thở dài đầy sợ hãi. Tên hỗn đản này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cái này mà không có chút tổn hại gì. Quản Đại Ngưu bỗng nhiên cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên. Tên hỗn đản này không phải người bình thường. Nếu hắn càng mạnh, liệu sau này mình có thể chống lại được không? Liệu mình có phải cứ bị hắn đánh mà không thể phản kháng? Nếu như vậy, liệu mình có thể tu luyện tiếp được không? Sản Bác nhìn Lữ Thiếu Khanh đang chắp tay sau lưng, đột nhiên nói: "Có lẽ đại ca không phải như vẻ ngoài thấy vậy, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn hắn đã bị thương." Công Tôn Liệt lên tiếng vào lúc này, nhìn mọi người rồi nói lớn: "13 vị tiền bối liên thủ công kích, uy lực mạnh mẽ, lực lượng kinh khủng, không thể nào không có tổn hại. Tôi dám khẳng định, hắn chắc chắn đã dùng bí pháp hoặc pháp khí gì đó mới có thể sống sót. Bề ngoài nhìn không có vấn đề gì, nhưng thực tế Lữ Thiếu Khanh đã bị trọng thương. Nếu không thì hắn cũng không thể đứng đó bất động như vậy. Hắn chắc chắn đã bị thương nặng, có thể là đã mất đi rồi. Các ngươi nhìn xem, hắn còn đang nhắm mắt lại. Cứ tiếp tục ra tay, hắn chắc chắn sẽ chết." Công Tôn Liệt rất thông minh, dựa vào quan sát và lẽ thường, hắn khẳng định trong lòng rằng Lữ Thiếu Khanh không chết thì cũng phải trọng thương, không thể có khả năng chiến đấu tiếp được. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Đúng là như vậy, có được ắt phải mất, dù có ngăn cản được thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. Bỗng nhiên, một bóng người từ hư không xuất hiện, vung kiếm mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Kiếm như sao băng, xẹt qua bầu trời, kiếm ý khuấy động khiến không gian như mặt hồ tạo thành sóng. Mỗi một sóng như vậy khiến không gian bị xé rách một phần, lực lượng kinh khủng, dù có đại trận ngăn cản, nhưng vẫn khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Đây là ai? Quá kinh khủng. Trời ơi, đây là Mị Gia kiếm pháp. Mị Phi cười lớn, thanh âm sắc nhọn, như tiếng gà mái kiêu ngạo kêu lên. Đúng là Mị Gia lão tổ. Hắn ra tay, Lữ Thiếu Khanh chết chắc rồi. Lão tổ Mị Gia đã gần chết, chỉ còn một lão tổ thật sự. Lần này hắn được phái ra là để Mị Gia giết chết tương lai của mình. Nếu Lữ Thiếu Khanh không chết, Mị Gia sẽ không có tương lai. Chỉ khi Lữ Thiếu Khanh chết, Mị Gia mới có thể an tâm. Lữ Thiếu Khanh đứng yên ở đó, ánh mắt khép kín, nhìn không chút phòng bị. Mọi người đều tin rằng Lữ Thiếu Khanh đã bị thương, có lẽ đã hoàn toàn hôn mê. Nếu không sao có thể đứng yên như vậy, không ai trong lúc chiến đấu lại đứng bất động, giống như đang tu luyện, chắc chắn hắn đã mất đi ý thức, không thể phòng vệ. Đây là cơ hội tuyệt vời, Mị Gia lão tổ dẫn đầu ra tay, kiếm quang chứa đựng lửa giận và sát ý của Mị Gia, hóa thành một tia sáng đỏ chói, đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh dưới ánh mắt của tất cả các tu sĩ Nhữ Thành và Mị Gia đang chờ đợi. Oanh, kiếm quang bùng nổ như mặt trời tự bùng cháy, ánh sáng chói lòa, kiếm quang vàng ra bốn phía, cắt xé không gian, làm vỡ thành từng mảnh. Dưới sức mạnh của quy tắc, Lữ Thiếu Khanh biến thành một phần của thế giới kiếm, không ngừng bị cắt chém, không gian lại bị xé rách. Tốt, mọi người trong tứ đại gia tộc không nhịn được mà la lớn, người Mị Gia kích động đến run rẩy, không ngừng reo hò. Mị Phi ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha, chết chắc rồi, lão tổ Mị Gia ra tay, hắn sao có thể không chết, ha ha, Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng có hôm nay, ha ha. Nhưng ngay sau đó tiếng cười của Mị Phi cũng dừng lại, âm thanh tắt ngấm trong cổ họng, không thể phát ra, cảm giác nghẹn ứ khó chịu vô cùng. Trong không gian, kiếm quang tan đi, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên ở đó, không hề thay đổi. Hắn mở mắt, ngáp một cái rồi môi nhúc nhích, nói một câu. Lữ Thiếu Khanh không hề che giấu, môi nhúc nhích rõ ràng, khiến mọi người đều nghe được, tất cả mọi người đều biết hắn nói gì. Tiếng của Lữ Thiếu Khanh vang lên trong không gian yên tĩnh, các ngươi chưa ăn cơm sao? Khi mọi người đọc được khẩu hình của hắn, lúc này Nhữ Thành trở nên im lặng hoàn toàn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không ai ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại nói ra những lời này, dám nói như vậy, ý nghĩa là gì? Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, đánh xong chưa? Các ngươi cường độ nếu lại mạnh mẽ thêm một chút thì thật hoàn hảo, như vậy ta có thể dễ dàng nghỉ ngơi. Lại một lần nữa, không gian trở nên tĩnh lặng, 13 vị tu sĩ đại thừa kỳ đồng loạt công kích, cùng với Mị Gia lão tổ tấn công mà vẫn không đủ sức mạnh trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đáng chết. Mị Gia lão tổ gầm lên, ngươi bất giả vờ giả vì tờ đây đi, nhận lấy cái chết. Mị Gia lão tổ lại rút kiếm, nhưng kiếm quang lần này lại mờ đi một chút, trường kiếm trong tay hắn cũng nhẹ nhàng run lên. Dù là một người mạnh mẽ như hắn, lúc này trong lòng cũng dâng lên một cảm giác lo sợ. Lữ Thiếu Khanh, với bộ dạng này, vẫn còn sống và đầy khí lực, không có dấu hiệu bị thương chút nào. Điều này khiến dự cảm bất ổn trong lòng Mị Gia lão tổ càng lúc càng mạnh mẽ. Nỗi sợ hãi khiến hắn bắt đầu run rẩy, và giờ phút này hắn đã không còn đường lui. Biện pháp duy nhất chính là tiếp tục ra tay, không dừng lại, giết. Mị Gia lão tổ hét lớn, tay cầm trường kiếm lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Trường kiếm bùng lên ánh sáng, bao phủ quanh thân hắn, cả người như hòa vào kiếm, phát ra một chiêu kiếm cực kỳ mạnh mẽ, như thể nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này có thể xé rách cả không gian, cắt rời thiên địa. Đồng thời Mị Gia lão tổ thay đổi quy tắc xung quanh, khiến hắn trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn, như một thần binh vô địch. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng im không núp nhích, ánh mắt Mị Gia lão tổ trở nên càng điên cuồng, không tránh sao. Tốt, vậy thì chuẩn bị chết đi. Đang, trường kiếm mạnh mẽ đâm vào người Lữ Thiếu Khanh, phát ra tiếng va chạm sắc nhọn, ngay cả những tu sĩ ngoài Nhữ Thành cũng nghe thấy âm thanh vang dội, đình tai nhức óc. Sóng xung kích từ va chạm tỏa ra, làm không gian xung quanh sụp đổ trong chớp mắt. Mị Gia lão tổ cũng bị chấn động đến nghiêng ngả, thân thể như sắp tan rã thành từng mảnh. Hắn loạng choạng, định rút kiếm lùi lại, nhưng không thể núp nít chút nào. Nhìn kỹ, Lữ Thiếu Khanh đang nắm chặt trường kiếm của hắn. Ngươi, Mị Gia lão tổ ngậm đầu lên, thấy Lữ Thiếu Khanh mỉm cười với mình, cảm giác bất ổn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn không nói gì, lập tức buông tay ra, định rút lui, nhưng đã quá muộn. Một cỗ thần thức khổng lồ như trời sập ập xuống từ bốn phía. A, Mị Gia lão tổ thét lên thảm thiết, không kịp phòng bị, ý thức trao đảo, chỉ một cú đánh hắn đã bị đánh tan hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm, tung ra một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống như trời giáng. Phốc, tiếng nổ vang lên, và dưới ánh mắt của vô số tu sĩ Nhữ Thành, thân thể Mị Gia lão tổ vỡ tan như quả dưa hấu bị đập vỡ, rơi thành từng mảnh. Ai ai, hàng vạn tu sĩ Mị Gia phát ra tiếng kêu thê lương, cảm giác như chính họ cũng bị cú đấm đó đánh tan nát, thân thể hóa thành huyết vụ. Mị Gia lão tổ ôm đầu, không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Không thể nào, a, không thể nào, đúng vậy, làm sao có thể chứ, chính mình, lão tổ của Mị Gia, mặc dù không mạnh bằng Mị Ấu, nhưng cũng là một cao thủ đại thừa kỳ, thực lực của ông ta đã rõ ràng, chỉ ít cũng ở mức trung du. Dù không thể địch lại Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng không đến nỗi bị một quyền của Lữ Thiếu Khanh đánh bay như thế. Mọi người đều là đại thừa kỳ, tại sao mình, lão tổ của Mị Gia lại trở nên yếu ớt như vậy? Sư sư, sư, Mị Gia lão tổ bị đánh bay, còn lại 12 vị đại thừa kỳ cũng lần lượt hiện thân. 12 bóng người đứng giữa bầu trời, tỏa ra một khí tức cường đại khiến thiên địa như bị vặn vẹo, họ giống như 12 vị thần ma, đầy uy nghiêm khiến người ta cảm thấy kính sợ. Dù có trận pháp ngăn cản, các tu sĩ nhũ thành cũng không khỏi run rẩy, giống như một con thỏ nhỏ từ xa đã cảm nhận được khí tức của loài vương giả trong rừng, không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi, linh hồn họ cũng run rẩy theo. 12 vị đại thừa kỳ đồng loạt xuất hiện, tạo nên một hình ảnh vô cùng hùng vĩ, ít có trong lịch sử, người dân nhũ thành đều cảm thấy như mình đang chứng kiến một sự kiện lịch sử. 12 vị đại thừa kỳ đại diện cho sức mạnh, sự xuất hiện của họ có thể trấn áp mọi thứ. Điều này khiến nhiều tu sĩ nhũ thành cảm thấy an tâm, nhưng sự an tâm này lại không áp dụng cho tu sĩ Mị gia. Mị gia, từ trên xuống dưới, đều rơi vào sự hoang mang và sợ hãi. Vị đại thừa kỳ cuối cùng của Mị gia lão tổ, lại bị Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh nổ, không khác gì một quả dưa hấu vỡ vụn. Nếu lão tổ chết thật sự, Mị gia sẽ không khác gì Công Tôn gia, chỉ còn lại hoang tàn. Những người trong Mị gia như Mị Đại đều gào thét trong lòng, cầu xin lão tổ mau chạy đi, dù có thương tích thì vẫn tốt hơn là chết. Cứ như thể nghe thấy tiếng gào thét của Mị gia lão tổ từ từ xuất hiện giữa 12 bóng người, hiện thân, khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Sắc mặt ông ta tái nhợt hơn cả ba người cửu bạn, nếu không nhờ nguyên thần cứng cỏi, có lẽ Lữ Thiếu Khanh đã đánh chết ông ta bằng một quyền rồi. Mị gia lão tổ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt hoảng sợ, ông ta đã hoàn toàn sợ hãi. Mặc dù biết Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng ông ta không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh đến mức này. Một quyền, chỉ một quyền đã đánh nổ ông ta, suýt nữa thì không còn gì. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Mị gia lão tổ một cái, ánh mắt chủ yếu vẫn hướng về Từ Nghĩa. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, dáng vẻ suy tư, rồi khiêm tốn hỏi, "À, ngươi tên là gì?" Dù đã ngủ hơn 300 năm, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng với những kỷ niệm về màu vàng kim cầu tử, Lữ Thiếu Khanh thực sự không thể nhớ nổi tên của Từ Nghĩa ngay lập tức. Đang cười lại, Từ Nghĩa đột nhiên không thể cười nổi nữa, cảm giác bị nhục nhã tột cùng. Tên của Từ Nghĩa đã vang danh khắp Trung Châu, ai ai cũng biết đến. Thế mà Lữ Thiếu Khanh, người từ ngoại giới, lại dám nhục mạ hắn như vậy. Từ Nghĩa tức giận, gầm lên, cuồng vọng. Một người đàn ông trung niên, thân khoác da thú, đầy khí thế dũng mãnh, bước ra và hét lớn, ngoại giới ngu xuẩn, dám đối với ta đội giới bất kính. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một lượt rồi hỏi, ngươi là ai? Ngươi cũng là người của đội giới sao? Trong đội giới cũng có dã nhân sao? Lữ Thiếu Khanh đầu tiên ngạc nhiên, sau đó hít một hơi lạnh, trời ạ, các ngươi độn giới trời trò này sao, các ngươi quả thật là dẫn đầu rất xa. Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì không thấy có gì hữu ích, nhưng ở đây có 13 người, cộng thêm tất cả những người trong nhũ thành đều không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc không nhịn được hỏi Tiểu Hồng, đại ca có ý gì vậy? Dựa theo tính cách của đại ca, chắc chắn là đang châm chọc gì đó, nhưng châm chọc cái gì, ta không hiểu, hắn rất thông minh, nhưng so với đại ca thì vẫn thua kém. Những người từ tứ đại gia tộc, bao gồm Ngao Đức, cũng tò mò, lắng tai nghe. Họ ghét bỏ và căm phẫn không biết Lữ Thiếu Khanh đang ám chỉ gì. Tiểu Hồng cười ha ha. Ngươi đoán thử xem, Giản Bắc muốn thổ huyết, không hổ là đại ca được yêu mến, thật là một trò đùa. Giản Bắc nhìn sang Đại Bạch, hy vọng từ Đại Bạch có được đáp án. Đại Bạch mặt đỏ lên, tức giận nhìn Giản Bắc, đồ lưu manh, ngươi muốn làm gì? Hắn có vẻ muốn xé Giản Bắc ra. Giản Bắc càng thêm nghi ngờ, vội vàng quay sang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại lùng không thèm để ý đến Giản Bắc. Cuối cùng, Ngô Đồng mới lên tiếng, Ngô, các ngươi nhân loại đang ở giữa âm dương giao hội, mẹ kiếp, đến mức này mà còn không hiểu, mọi người đừng nói là chính mình là loài người. Lúc này, các tu sĩ của tứ đại gia tộc đều bắt đầu mắng, không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu, lưu manh. Trong trận, Từ Nghĩa và những người khác không thể nói gì, chỉ có thể hỏi Lữ Thiếu Khanh đáp án. Một nữ nhân đứng cạnh Từ Nghĩa lạnh lùng lên tiếng, con dẹp, ngươi nói cái gì? Nữ nhân này có khuôn mặt gầy, xương gò má cao, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô ta nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, mang theo vẻ khinh miệt. Dù Lữ Thiếu Khanh có thể chặn 30 người liên thủ một kích, cô ta vẫn không coi Lữ Thiếu Khanh ra gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn cô ta một lát, rồi cười nói, hóa ra là thế, người xấu như vậy cũng không trách được bọn họ đều để mắt đến ngươi. Đừng buồn, xấu không phải lỗi của ngươi, sống độc thân cũng rất tốt. Độc thân vạn tuế, nam nhân đều là lũ heo, ngươi không cần bận tâm. Lữ Thiếu Khanh như đang an ủi người khác, mọi người hiểu rõ, chúng đều là lão hồ ly sống ngàn năm, đã thấy qua mọi chuyện, nam nữ gì, chẳng phải chuyện bình thường sao? Từ Nghĩa và những tu sĩ độ giới lập tức sắc mặt biến sắc, bọn họ cho rằng Lữ Thiếu Khanh đang nói họ như nam đồng. Một người khoác da thú nhìn xuống bộ da thú của mình, lập tức tức giận đến mức sắp bùng nổ, gầm lên, đáng chết, ngoại giới cạn kiệt kiến thức, ta điền mình không thể tha cho ngươi. Ngươi có thân phận gì mà dám nói ta chơi thứ đó, con dẹp. Đáng chết con dẹp, nữ nhân cũng thét lên, giống như bị xúc phạm, thân thể run rẩy, ta muốn lôi hồn phách ngươi ra, thiêu đốt 10.000 vạn năm, ta nhất định làm cho ngươi hối hận. Nữ thiếu khanh lớn tiếng kêu lên, ngọa tào xấu xa còn chưa tính, lại còn ác độc như vậy, không trách được Điền Minh huynh không tìm người. Điền Minh huynh, người thật là đáng thương, lớn như vậy, trong độ giới ngoài nàng ra, chẳng lẽ không còn người nào khác sao? Đi chết đi, nữ nhân không thể kiềm chế được, qua lên một tiếng lớn, rồi ngang nhiên xuất thủ. Nữ nhân không thể nhịn thêm được nữa, bỗng quát lên một tiếng lớn, linh khí trong cơ thể phun trào, tạo ra một khí tức mạnh mẽ khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, như thể thân thể nàng đang tỏa ra một lực lượng vô hình, cuốn vào không gian xung quanh, đồng thời nàng trở nên cao lớn, thần bí, giống như một vị thần linh. Lực lượng vô hình đó lan tỏa, khiến người xung quanh có cảm giác như muốn quỳ lại. Dưới sự khống chế của nữ nhân, lực lượng vô hình dần chuyển thành hữu hình, như những cơn gió mạnh mẽ cuốn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cơn sóng gió mạnh mẽ xung quanh cuộn lên, sôi trào dữ dội, những nơi gió đi qua để lại những dấu vết nhẹ nhàng, tựa như dấu vết mà thần linh để lại khi đi qua. Những vết tích ấy dần dần hình thành một đồ án trên không trung, một chiếc bình ngọc khổng lồ trống rỗng hiện lên giữa bầu trời. Những tu sĩ ở Nhữ Thành nhìn lên, thấy Lữ Thiếu Khanh như bị một chiếc bình ngọc khổng lồ bao vây, hắn như bị ngăn cách với thế giới này, lại đồng thời nhu hòa vào trong nó. Thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ, biểu hiện cũng bắt đầu trở nên ngốc trệ. Binh thự quang lưu của đạo hữu Hoàn Thi mỗi lần nhìn thấy đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Có người bên cạnh lẩm bẩm, nhìn vào dáng vẻ kiêu ngạo, họ biết rõ đây là người đến từ độn giới. Từ Nghĩa cười khinh bỉ, dù sao thì nàng cũng là sư tỷ của ta. Tuy nhiên hắn nhanh chóng có một chút lo lắng, sư tỷ liệu có thể làm gì được không? Từ Nghĩa từ lúc đó bắt đầu cảm thấy một linh cảm không lành. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, hắn mang theo 12 đại thừa kỳ, liên thủ tung ra một chiêu, uy lực của nó có thể nói là kinh thiên động địa, khiếp sợ thần quỷ. Uy lực của hắn quá mạnh, ngay cả sư phụ của hắn cũng không thể ngăn cản được. Có lẽ chỉ có một tổ sư rất ít khi xuất hiện mới có thể ngăn cản, nhưng tổ sư của hắn là ai? Lữ Thiếu Khanh lại là ai? Cái đáng sợ hơn là, hắn cảm thấy dù tổ sư của hắn có ngăn cản được, cũng không thể giống như Lữ Thiếu Khanh mà không bị tổn thương chút nào. Hắn đã nhìn rõ, Lữ Thiếu Khanh chính là dùng nhục thân để chống lại những đòn tấn công của bọn họ, không có pháp khí, không có linh lực, tất cả đều dựa vào sức mạnh nhục thân. Thật sự là quá kỳ lạ. Từ Nghĩa từ khoảnh khắc này đã có một linh cảm không lành, cảm giác như đại họa đang đến gần, giống như cảm giác của người bị thanh kiếm đặt ngay cổ. Sư tỷ của hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng không có lòng tin. Không sao đâu. Trong lúc lo lắng, bên cạnh Điền Minh cười tự tin, Lữ Thiếu Khanh dù có nhục thân cường đại, mặc dù không biết hắn dựa thế nào, nhưng chắc chắn thần thức của hắn không mạnh. Sư muội của nàng mạnh nhất chính là công kích thần thức, trong độ giới nàng đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất. Sư muội cũng biết Lữ Thiếu Khanh có nhục thân mạnh mẽ, cho nên nàng đã sử dụng tuyệt chiêu của mình. Thự quang lưu bình uy lực mạnh đến mức ngay cả sư phụ cũng phải tốn công mới có thể hóa giải, nhưng một kẻ ngoại giới như hắn làm sao có thể ngăn cản. Không sai, một tu sĩ độ giới đứng thứ hai lên tiếng đồng ý. Hoàn Thi đạo hữu am hiểu thần thức công kích, nàng chính là độ giới số một về thần thức công kích. Lữ Thiếu Khanh không chết được, nhưng hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng. Một tu sĩ độ giới đại thừa kỳ thứ ba cười nói, chỉ cần hắn bị thương hắn nhất định sẽ chết. Điền Minh bình tĩnh nói, chuẩn bị đi, chờ chút nữa chúng ta lại tiếp tục ra tay, phải tiêu diệt kẻ này. Điền Minh nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn ngập sát khí, làm sao có thể nói ta là loại người như vậy, đáng chết. Hoàn Thi bên này cuối cùng cũng chuẩn bị xong, nàng quát lớn, phá. Viên ngọc vỡ ra một tiếng nhỏ, rồi ngay lập tức vang lên một tiếng bộp, khi bị nát vụn, soạt, giống như một đợt sóng dữ từ trên trời rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh bị một lực lượng vô hình bao trùm, thân ảnh hắn lại một lần nữa trở nên hư ảo, thậm chí biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cảm nhận được những đợt thần thức công kích liên tiếp không ngừng, giống như thủy triều dâng lên mãnh liệt, mạnh mẽ và kiên cố, nào ra đại thừa kỳ sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói, thần thức cường đại quá. Hai vị đại thừa kỳ của Cảnh gia cũng sắc mặt nghiêm nghị, đây là độ giới cường đại sao? Họ tự nhận mình không thể ngăn cản được công kích của cổ thần. Nếu như công kích nhằm vào nhục thể, rất nhiều tu sĩ có thể có cách ứng phó, nhưng công kích nhằm vào thần thức, linh hồn lại rất khó phòng bị. Phương pháp đối phó kiểu này quá ít, người bình thường khó có thể nắm vững. Một khi có người nắm được, đó sẽ là một chiêu sát thương rất đáng sợ. Mị gia lão tổ mặt tái nhợt, ánh mắt cuồng nhiệt, tốt tốt, đúng như vậy, hắn suýt chút nữa bị một quyền đánh chết. Giờ đây Lữ Thiếu Khanh lại bị Hoàn Thi bao phủ trong thần thức. Nhục thể cường hãn không có nghĩa là thần thức cũng mạnh mẽ. Vì thế, đối diện với công kích như vậy, 13 vị đại thừa kỳ đều không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể chống lại được. Giữa thiên địa mây mù tàn ra, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh biến mất, vị trí của hắn không ngừng vạn vẹo, như thể có một bàn tay vô hình đang xoa nắn, nhưng không thể thấy được thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh. Vô số ánh mắt sáng lên, liệu Lữ Thiếu Khanh đã thành cặn bã? Ba người của Cửu Bạn Thầm Cua nắm đấm, Cửu Yếm lớn tiếng nói, tốt, Hoàn Thi đạo hữu quá lợi hại, làm sao một con dẹp như hắn có thể là đối thủ của tiền bối? Khổng Hồng cũng cười thâm trầm, tốt, Hoàn Thi đạo hữu về thần thức công kích là độ giới số 1, cũng là số 1 trong thế giới này, chỉ có điều ngoại giới thì sao có thể ngăn cản được. Cửu Bạn cũng thở phào nhẹ nhõm, đáng chết tên gia hỏa này, cuối cùng cũng chết rồi. Một khối tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống đất, sau đó họ có thể trở về mà không phải lo lắng nữa. Từ Nghĩa lại cười, sư tỷ quá lợi hại, sớm biết rõ lúc đó nên để sư tỷ ra tay. 13 người liên thủ mà không làm gì được Lữ Kiêu Khanh, thật sự là một sự mất mặt. Họ thậm chí còn không bằng tự mình ra tay. Điền Minh cười lớn, nếu không phải chúng ta đồng lòng ra tay, để hắn sinh ra kiêu ngạo, thì công kích của sư muội cũng chưa chắc có hiệu quả đâu. Tất cả mọi người đều vui mừng, cảm thấy đại cục đã định, chỉ có Hoàn Thi là biểu lộ có chút không đúng. Từ Nghĩa sau khi cười vài tiếng, cũng nhận ra biểu hiện của Hoàn Thi không ổn, liền hỏi, sư tỷ sao vậy? Không, không ổn. Vừa nói xong, không gian như bị vạn vẹo, một cơn sóng thần dâng lên mạnh mẽ, khiến không gian chấn động. Một luồng thần thức mãnh liệt ập đến, quét sạch cả thiên địa, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Lời nói liên miên không dứt, vang vọng khắp trời đất, không gian toàn bộ Trung Châu Học Viện bắt đầu vạn vẹo, thần thức mạnh mẽ như trận đại hồng thủy ập tới. Hoàn Thi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống như nhìn thấy quỷ, hoảng hốt thét lên, không thể nào, thần thức mạnh mẽ, chấn động trời đất tràn ngập toàn bộ không gian. So với thần thức của nàng, thứ này còn kinh khủng hơn gấp bội. Thần thức của nàng giống như một hồ nước tĩnh lặng, chỉ có thể phác họa ra một cái bình ngọc, còn thần thức của Lữ Thiếu Khanh lại như đại dương mênh mông, vô bờ vô bến, không ngừng kéo dài. Từ Nghĩa và những người khác cũng sắc mặt thay đổi, thứ thần thức này mạnh mẽ đến mức nào, ngoài thế giới có ai lại có loại thần thức này? Phốc, Hoàn Thi đứng mũi chịu sào, thần thức mãnh liệt như núi Thái Sơn đè ép, thân thể bên ngoài không có vấn đề gì, nhưng thức hải của nàng đã bị công kích liên tục, tiên huyết trong miệng nàng phun ra, hai tay ôm đầu hét lên đầy thống khổ, ai hề, thần thức tấn công, thức hải bị trọng thương. Lúc này Hoàn Thi mới cảm nhận được sự đau đớn khi bị thần thức công kích, nàng trước kia đã từng làm đối thủ, giờ đây nàng mới hiểu được cảm giác đó, cơn đau dữ dội khiến nàng cảm giác như đầu mình sắp nứt ra, đau đến mức không thể chịu đựng nổi, linh hồn như bị xé rách, hủy diệt. Nàng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, lòng khát khao có người đến cứu mình, nhưng thần thức khổng lồ này không chỉ nhằm vào nàng, mà còn bao trùm tất cả những người xung quanh. Từ Nghĩa và những người khác cũng bị ảnh hưởng, bọn họ hoảng sợ và không thể ngăn cản được, không ai quan tâm đến nàng. Một lát sau, Hoàn Thi thân thể đột nhiên phình lên, gương mặt thon gầy trở nên đầy đặn, khí tức của nàng cũng mạnh mẽ lên rất nhiều. Xa xa, Điền Minh thấy thế vội vàng hét lên, sư muội, đừng làm vậy, ngươi làm vậy sẽ phi thăng. Hoàn Thi không quan tâm đến lời của Điền Minh, nàng không dùng toàn lực, nhưng cảm giác mình sẽ chết. Tuy nhiên, khi khí tức nàng vừa tăng lên, thân thể nàng bỗng dưng nổ tung, chia thành từng mảnh, huyết nhục văng tứ phía, biến thành một đám máu giữa trời đất. Nàng không kịp bộc lộ hết sức mạnh của mình đã tan biến thành những đợt máu bắn ra khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, giống như từ hư không bước ra, ánh mắt lạnh lùng, như tiên đế nhìn xuống chúng sinh. Một màn này khiến toàn bộ không gian tĩnh lặng lại trong chốc lát. Hố, dù là trong trận pháp hay ngoài trận pháp, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng gió mát thổi qua, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Từ lão tổ Mị ra, sau khi bị nện văng ra đã qua bao lâu? Một canh giờ ư? Và lại, có một tu sĩ đại thừa kỳ thứ hai bị đánh nát. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, cường đại đến nỗi ngay cả tu sĩ độ giới đại thừa kỳ trước mặt hắn cũng không thể sống sót qua một hiệp. Người, Từ Nghĩa không dám tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nỗi lo sợ càng thêm mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng lướt mắt qua bọn họ, rồi cười nhạt một tiếng. Độ giới đệ nhất, âm dương không giọng người có gì phải sợ. Hoàn Thi xuất hiện, nghe được câu này thì tức giận đến mức phun ra máu. Đáng chết, ta muốn giết người, giết hắn. Đối mặt với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Từ Nghĩa trong lòng hoang mang, vội vàng hét lên. Tất cả mọi người cùng nhau ra tay, giết hắn. Điền Minh dẫn đầu xông lên. Hôm nay, ngươi không thể thoát được đâu. Mọi người đồng loạt ra tay. Những đợt công kích ầm ầm vây quanh. Ngoại trừ Ngao gia lão tổ, Hoàn Thi và Cửu Bạn tổ ba người bị thương. Uy lực của bọn họ không mạnh bằng bên ngoài, nhưng những người khác vẫn hung dữ và tàn nhẫn. Công kích vừa phát ra, trời đất băng liệt. Lữ Thiếu Khanh có vẻ không có ý định đối đầu trực diện với bọn họ, mà chọn cách né tránh. Ngoài những lúc không thể không ra tay để ngăn cản, phần lớn thời gian hắn tránh né, thân ảnh chớp động xuyên qua không gian như cá trạch trơn tru. Lữ Thiếu Khanh liên tục tránh né, thân ảnh xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhìn có vẻ như hắn đang liều mạng chạy trốn, không hề phản công. Cảnh tượng này khiến nhiều người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, họ không thể không suy đoán. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như không ổn rồi. Bây giờ, không ai dám khẳng định nữa, mọi người chỉ dám nghi vấn, chủ yếu vì sợ sẽ bị đánh bại. À, Công Tôn Liệt nói, giọng khẳng định, cười lạnh. Hắn ngăn cản được 13 vị tiền bối liên thủ một kích, lại may mắn thắng được Mị tiền bối, Hoàn Thi tiền bối, nhưng không cần trả giá quá lớn sao? Giờ đây, 13 vị tiền bối lại liên thủ, hắn có gì để ngăn cản? Hắn chỉ có thể trốn, dùng không gian để đổi lấy cơ hội mà thôi. Công Tôn Liệt nhận được sự đồng ý từ rất nhiều người, hắn muốn chạy trốn, đáng ghê tởm, không thể để hắn thoát. Nô Đức cười ha hả một tiếng, yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Mọi người nhìn xem, hắn chạy được đến đâu? Ánh mắt của đám người đều dồn vào hình ảnh. Trong đại trận, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không thể chạy thoát quá xa. Cự ly xa nhất hắn có thể chạy chỉ là ngoài trăm vạn dặm, nơi hắn không thể đến. Cách hành động của Lữ Thiếu Khanh cũng khiến Từ Nghĩa và đám người Công Tôn Liệt đi đến kết luận tương tự. Ha ha, Điền Minh cười vang, đây là trận pháp cấp 8 độ giới của ta, là trận đại thiên do mấy trăm vị đại thừa kỳ liên thủ sáng tạo. Ngươi không thể thoát được đâu, ngươi đã thành cá trong chậu, số phận ngươi đã được định sẵn. Cùng với Điền Minh, Hoàn Thì và ba tên độ giới tu sĩ, sắc mặt đầy kiêu ngạo, một người quát lên, chúng ta ba người liên thủ thúc giục trận pháp, ngươi đừng hòng trốn thoát, ngươi thật ngu xuẩn, hôm nay là ngày ngươi chết, ngươi bước vào đây đã như cá trong chậu rồi. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, thật là hèn hạ. Nói xong, hắn tiếp tục trốn, thân hình nhanh chóng chớp động, trên bầu trời Trung Châu học viện, bóng dáng của hắn lóe lên như chớp, nhanh như điện, mỗi nơi hẻo lánh đều có thể thấy được bóng dáng của hắn. Mỗi lần hắn ra tay tấn công không khí, lại tạo ra sóng gợn trong không gian, có một lớp bình chướng vô hình ngăn cản hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục di chuyển sang nơi khác. Hành động của hắn khiến rất nhiều người không thể nhịn cười, hắn đã thực sự trở thành cá trong chậu, chim trong lòng. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh, ngươi trốn không thoát đâu, Lữ Thiếu Khanh, ta xem ngươi còn có thể làm gì nữa. Điền Minh hét lên, thân hình như một con trâu rừng, với tư thế mạnh mẽ, đánh vỡ hư không, lao đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Điền Minh vóc dáng khôi ngô, không khác gì ma tộc về thể hình, hắn thân hình cường tráng, da thú hất lên, nhìn giống như một dã nhân kinh khủng. Hắn xông vào phá hư không, như một con man ngư điên cuồng lao về phía Lữ Thiếu Khanh, hung hăng tung một quyền đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh đứng yên, không có động đậy, không né tránh, cứ như bị choáng váng. Hắn ngơ ngác đứng đó, mặc cho Điền Minh tấn công, nhưng mà, bất ngờ xung quanh lại có sương mù bắt đầu cuộn lên, nhanh chóng bay về phía Lữ Thiếu Khanh. Điền Minh nắm chặt đấm, mạnh mẽ đấm vào sương mù, nhưng lại có cảm giác như đấm vào một đám bông mềm mại. Lực lượng của hắn như bị tiêu tán trong sương mù, công kích của hắn bị ngừng lại. Điền Minh trợn mắt, sắc mặt đầy ngạc nhiên, hắn không thể tin được, có phải là một đại trận nào đó giúp Lữ Thiếu Khanh hóa giải công kích của hắn. Hắn không dám tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, và Lữ Thiếu Khanh với nụ cười tủm tỉm hỏi, chưa ăn cơm sao, độ giới cơm nước không ngon sao? Bộ dạng cười mỉm, biểu hiện như không quan tâm, tỏa ra khí thế coi nhẹ, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh tuyệt vọng lúc trước. Giờ đây Lữ Thiếu Khanh đã tính toán mọi chuyện, đứng vững tại chỗ, như thể đã nắm trong tay tất cả. Ầm ầm, cả nhóm Từ Nghĩa cũng nhanh chóng công kích, kiếm quang, linh phủ, pháp khí các loại liên tiếp phóng tới, như một đợt tấn công ồ ạt, hung hăng đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Điền Minh nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ động thái nào, cũng như lúc trước, sương mù lại phiêu đảng đến bao quanh hắn, phốc phốc phốc. Những công kích mạnh mẽ không thể xuyên qua sương mù, giống như đèn đuốc rơi xuống nước, lập tức bị dập tắt. Công kích của Từ Nghĩa và những người khác chỉ có thể làm động đậy một trận gió nhẹ, hô, một làn gió thổi qua, quần áo của Lữ Thiếu Khanh bay phất phơ, như thể đang bay giữa không trung, mang lại vẻ đẹp thoát trần. Cảnh tượng này khiến mọi người phải ngạc nhiên. So với việc Lữ Thiếu Khanh trước đó ngạnh kháng công kích của Từ Nghĩa và 13 người, lúc này lại càng không thể tin được. Trước đó, sự bạo tạc cuồn cuộn khiến họ không thấy rõ cách thức Lữ Thiếu Khanh chống lại công kích của 13 người hợp lực, khiến họ khó mà hình dung được. Nhưng bây giờ họ nhìn thấy rõ ràng, chi tiết hình ảnh đó, một cảnh tượng mạnh mẽ như thiêu đốt thần kinh của họ và chấn động tận sâu trong tâm trí, điều gì đang xảy ra. 13 vị đại thừa kỳ công kích có thể hủy diệt thiên địa, ai có thể lạnh lùng nhìn nó, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại đứng yên, không hề động đậy, hẳn giống như đang chơi một trò chơi, ai động trước sẽ thua vậy. Đứng yên ở đó, công kích của đối phương không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, không có một chút tổn thương nào. Hiệu quả của chúng còn không bằng một đứa trẻ cầm gậy gỗ đâm một cái. Ít nhất, đứa trẻ sẽ không bị đứng yên, mà còn khóc. Lữ Thiếu Khanh phải giả vờ dỗ dành, đại ca, hắn. Hắn thế nào? Giản Bắc hoảng sợ, nói chuyện không thành cầu, quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Hơn 300 năm qua, đã mạnh mẽ đến mức không còn có thể tưởng tượng được. 13 vị đại thừa kỳ công kích mà không hề có chút hiệu quả, đơn giản là không thể lý giải nổi. Đại ca đã trải qua những gì trong những năm tháng ấy? Chỉ cần đứng yên, lại có thể hóa giải công kích của đối phương. Quản đại ngu sao sao mặt, sao mắt mình? Hắn nghi ngờ có phải mắt mình gặp vấn đề không? Tên hỗn đản kia đã mạnh đến mức này rồi sao? Quản đại ngu nhìn về phía Tiểu Hồng, hắn làm sao làm được như vậy? Tiểu Hồng trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể lắc đầu. Hắn là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh, hiểu rất rõ về hắn, nhưng trong khoảng thời gian này, Lữ Thiếu Khanh đã gặp phải chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết, trong mắt Tiểu Hồng cũng đầy nghi vấn. Lão đại mạnh đến mức khó có thể lý giải, Ngô Đồng Thụ không thể không thán phục, tên tiểu tử này đã mạnh đến mức khó có ai có thể hiểu nổi. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Ngô Đồng Thụ cũng không hiểu rõ, thế giới này có giới hạn, thực lực đại thừa kỳ đến một mức độ nào đó sẽ không thể tăng trưởng thêm nữa. Nhưng vì sao Lữ Thiếu Khanh lại không gặp phải vấn đề này, mỗi lần ra ngoài một vòng, trở về thực lực lại mạnh lên một bước lớn. Trước đây là hợp thể kỳ, ra ngoài rồi trở về thành đại thừa kỳ. Lúc đó giết đại thừa kỳ còn phải tốn chút thời gian, giờ đây, công kích của đại thừa kỳ đối với hắn chỉ như gãi ngứa, không đáng nói tới. Một kẻ không hợp thói thường, Nào Đức và những người khác đã hoàn toàn choáng váng, đầu óc của họ trống rỗng, họ không biết mình đã làm gì sai. Vừa mới bắt đầu, họ nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ bị đánh bại ngay lập tức, nhưng sau đó lại bị đánh một cú trời giáng. Lữ Thiếu Khanh không hề tổn thương chút nào, mặc dù là không hợp thói thường, nhưng Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy thì có vài chiêu át chủ bài cũng là bình thường. Sau khi Mị Gia lão tổ vào hoàn thi công kích tiêu hao lực lượng, Lữ Thiếu Khanh chạy từ phía họ lại cảm thấy ổn, nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh đứng im không động đậy, khiến cho công kích của Từ Nghĩa và những người khác hoàn toàn vô hiệu. Với tình trạng này, liệu Từ Nghĩa và đồng bọn có thể thắng được không? Không thể nào. Công Tôn Liệt nghiến răng, ánh mắt đầy điên cuồng. Hắn sắp không chịu nổi nữa. Lữ Thiếu Khanh khó giết như vậy sao? Còn khó giết thì thôi, nhưng từ đầu đến giờ Lữ Thiếu Khanh dường như đang ở thế yếu, nhìn mà khó chịu. Hắn chắc chắn dùng tà thuật gì đó. Công Tôn Liệt lớn tiếng nói, hắn không thể chịu đựng lâu nữa đâu, hắn chắc chắn sẽ thua. Trong hình ảnh, Lữ Thiếu Khanh miệng há ra, đám người nhìn qua môi và hiểu rõ hắn đang nói gì. Các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Lời khiêu khích, trắng trợn và thách thức. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu căng, trong đại trận này, ngươi không thể ngạo mạn được lâu đâu. Ba tu sĩ độn giới tức giận gầm lên. Ngoài trận pháp, Công Tôn Liệt và những người khác đều bị chấn động tinh thần. Công Tôn Liệt tiếp tục hét lớn, đúng vậy, có đại trận này, một khi hắn không chịu nổi, hắn sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa, hắn nhất định phải chết. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, hắn ngớ người, đại trận, ngươi nói cái này sao? Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, giơ tay lên, một làn sương mù xám nhìn những tinh linh quấn quanh tay hắn, như thể là một vật nuôi thân thiết. Mọi người lại một lần nữa rơi vào im lặng, không một tiếng động, giống như đang đối mặt với cái chết. Vừa rồi làn sương mù xám chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, rất nhiều người không cảm thấy có gì lạ. Dù sao, sương mù đã trải rộng trong đại trận, ai cũng có thể thấy được. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, có thể điều động sương mù trong đại trận, tất cả tu sĩ trong Nhữ Thành đều cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Nhiều người bất ra có một suy nghĩ trong đầu. Mẹ ơi, có phải trận pháp này là do người độn giới bố trí không? Chứ không phải là Lữ Thiếu Khanh bố trí sao? Tiểu Hồng nhìn thấy làn sương mù xám quấn quanh tay Lữ Thiếu Khanh, như một đứa trẻ vây quanh người, lúc này mới phản ứng lại. Hóa ra lão đại không phải đang tránh né, mà là đang lợi dụng cơ hội để cướp lấy quyền khống chế đại trận. Câu nói này như một cơn gió lạnh thổi tới, khiến Ngao Đức và những người xung quanh cảm thấy lạnh toát cả người. Em gái à, em có muốn xem lại mình đang nói gì không? Cướp quyền khống chế đại trận, mở trò đùa gì thế, có dễ dàng như vậy sao? Công Tôn Liệt không thể chịu đựng được nữa, những sự kiện diễn ra trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an, sợ rằng mình sẽ bị đánh bại. Hắn lớn tiếng phản bác, nói đùa à, các ngươi nghĩ trận pháp này là loại phổ thông cấp 2-3 sao? Đây là cấp 8 trận pháp, là trận pháp mà các tiền bối độn giới mất mấy tháng để tạo ra. Làm sao có thể nói cướp đoạt là cướp đoạt được? Mặc dù nhìn thấy có vẻ giống, nhưng Công Tôn Liệt không thể chấp nhận điều đó. Hắn càng nói càng tức giận, gần như muốn phủ nhận tất cả. Chỉ cần hắn phủ nhận thì sự việc sẽ không xảy ra. Không ít người trong đám đông âm thầm gật đầu đồng ý với Công Tôn Liệt. Đúng là vậy, nếu đây là một trận pháp cấp thấp thì không ai sẽ phản đối việc bị cướp quyền khống chế. Nhưng đây là một trận pháp cấp 8, chỉ cần một cấp độ nữa là thành cấp 9, được xem là một trong những trận pháp mạnh nhất trong thế giới này. Để tạo dựng và bố trí một trận pháp như vậy phải tiêu tốn rất nhiều vật liệu và thời gian. Sao có thể nói cướp đoạt là cướp đoạt được? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng có suy nghĩ tương tự. Dù Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng liệu hắn có thể mạnh đến mức cướp quyền khống chế một trận pháp cấp 8 này không? Mạnh đến mức đó thì còn gì để bàn về việc có thể làm bạn bè với hắn nữa. Tiểu Hồng cười khẩy, không hiểu biết gì cả, đồ nhà quê, cái gì mà Trung Châu, chỉ những hiểu biết ít ỏi như thế sao? Đại Bạch cũng khinh bỉ, người đem mấy thứ kiến thức đó mà so với chúng ta sao? Không biết tự lượng sức mình, những lời khinh bỉ này càng làm cho Công Tôn Liệt tức giận, hắn gần như không giữ nổi bình tĩnh. Các ngươi, lúc này, trong tấm hình, ba độ giới tu sĩ bắt đầu có động tĩnh, thu hút sự chú ý của mọi người, ba người này sắc mặt đại biến, cùng nhau lùi lại hai bước, đồng thời phát lực, họ đều là đại thừa kỳ, am hiểu trận pháp, là những cao thủ về trận pháp trong độ giới. Khi ba người bắt đầu phát lực điều khiển trận pháp, sắc mặt họ lập tức thay đổi, đồng loạt nghẹn ngào kêu lên, không thể nào, làm sao có thể. Ba người kinh ngạc phát hiện họ đã mất đi quyền kiểm soát trận pháp. Mặc dù trận pháp này do chính họ bố trí, họ lẽ ra phải là chủ nhân của nó, nhưng giờ lại thành người ngoài cuộc. Trận pháp cấp 8, vất vả lắm mới bố trí xong, vậy mà lại thoát khỏi sự khống chế của họ. Điều đáng sợ là họ không biết lúc nào trận pháp lại mất đi sự kiểm soát. Ba người cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này. Họ tự nhận là bậc thầy trận pháp, nhưng lại không hiểu làm thế nào Lữ Thiếu Khanh có thể cướp đoạt trận pháp của họ. Điều này thực sự đáng sợ. Nó cho thấy gì? Nó cho thấy Lữ Thiếu Khanh không chỉ mạnh về thực lực, mà còn vượt trội hơn họ rất nhiều về nghệ thuật trận pháp. Ba người họ đã là những người xuất sắc trong độ giới, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh hơn họ. Vẻ hoảng sợ của ba người không thể giấu được, và Từ Nghĩa cũng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Điều này thật không hợp lý. Những người này hôm nay có thể giết chết hắn sao? Niềm tin của Từ Nghĩa bắt đầu dao động. Người, làm sao làm được? Sau khi lấy lại tinh thần, ba người cắn răng, không cam lòng hỏi, trận pháp cấp 8 mà chỉ cần một cái cướp đoạt là xong. Chưa rõ ràng, họ không thể chết mà không hiểu. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đáp lại, người đoán đi. Hai chữ này như thể có thể đốt cháy lòng người, khiến Từ Nghĩa và các đồng bọn tức giận đến tột độ. Tuy nhiên, tình thế hiện tại rất nhạy cảm, họ không dám hành động vội vàng. Hơn nữa, dù họ có động thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Điển Minh quát lên, đừng có ở đây lừa gạt, ngươi nghĩ có thể dọa được chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, tâm thần khẽ động, đại trận lại vận chuyển. Sương mù xám nhanh chóng tràn ngập, khiến Từ Nghĩa và những người kia cảm thấy mắt mình mờ đi. Như thể sương mù che phủ, tầm nhìn giảm xuống. Đồng thời, bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh cũng biến mất trong làn sương mù. Từ Nghĩa và các đồng bọn cảm thấy một luồng nguy hiểm lập tức xông tới. Nên chết, hắn ở đâu rồi? Nào ra lão tổ hoảng hốt kêu lên. Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn biến mất, khiến nỗi sợ hãi trong lòng hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn cảm thấy như có hơi thở của tử vong đang đến gần. Từ Nghĩa nhìn về phía trận pháp của ba người, mặt ba người đều tái mét. Họ vẫn tiếp tục thử lấy lại quyền khống chế trận pháp, nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Đi thôi. Một trong ba người giật mình. Trong trận pháp lớn này, chúng ta không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Hắn có thể ẩn nấp trong đó và từ từ ra tay với chúng ta. Đúng, thừa dịp hắn chưa hoàn toàn khống chế trận pháp lớn, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Đám người cảm thấy một luồng hàn khí xâm nhập, không nói lời nào liền vội vàng hướng ra ngoài chạy trốn. Nhưng mà, chung quanh mù mịt sương khói, thần thức bị áp chế, ánh mắt bị che khuất, khiến cho Tử Nghĩa và những người khác như mù lòa, lạng choạng chạy trong không gian mịt mù. Mỗi người đều hoảng hốt, tìm hướng chạy trốn, chạy một hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ là vòng quanh trở lại điểm xuất phát. Họ nhận ra mình đã bị vây kín ở đây. Phát hiện này khiến cho lòng Từ Nghĩa và những người khác trở nên lạnh giá. Này, các ngươi không chạy sao? Lữ Thiếu Khanh cất tiếng, không thấy bóng dáng hắn đâu, nhưng thanh âm lại vang lên từ bốn phương tám hướng. Tiếp tục đi, chờ các ngươi chạy mệt rồi, ta sẽ giết chết các ngươi. Thanh âm đầy sát khí khiến mọi người trong lòng rùng mình. Đúng rồi, đáng chết. Cửu Yếm hét lên chói tai, hắn, từ đầu đến cuối mục tiêu chính là đại trận này, hắn muốn giết hết tất cả chúng ta. Đầu tiên đại trận thực tế chính là một phiên bản gia cường, cỡ lớn của Mê Tung trận, bị vây trong đó, giống như bị mù lòa, không thể thấy rõ gì cả. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể ở trong trận này, từ từ phân tán từng người và đánh tan họ một cách dễ dàng. Từ Nghĩa và những người còn lại trong lòng lạnh toát, và ngay cả những người bên ngoài cũng có suy đoán như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu đã chú trọng vào đầu thiên đại trận, dùng đủ mọi cách để cướp đoạt nó, sau đó nhốt bọn họ vào trong đó và tiêu diệt từng người. Tất cả các tu sĩ đều cảm thấy rét run. Hắn ngay từ đầu đã có kế hoạch như vậy sao? 13 vị đại thừa kỳ, hắn không bị buông tha cho một ai sao? Thật tàn nhẫn, ngay từ đầu đã cố tình để 13 vị tiền bối công kích, làm tê liệt mọi người, khiến họ không nghĩ ra mục tiêu thực sự của hắn là đâu thiên đại trận. Chiếm đoạt đại trận giam cầm bọn họ, rồi từng người một đánh tan, từng người một giết chết, nhiều người thốt lên, trong lòng họ càng thêm sợ hãi. Sự tàn nhẫn, tâm kế và bản lĩnh của Lữ Thiếu Khanh khiến ai cũng phải kính phục. những người được gọi là thiên tài, những người nói về thế hệ tiếp theo, khi so với Lữ Thiếu Khanh thì chỉ là trò cười, bản lĩnh, tâm kế và khả năng của Lữ Thiếu Khanh thực sự không ai sánh kịp. Ngao Đức và những người khác mặt mày tái mét, họ không muốn tin vào sự thật, nhưng mọi thứ đang xảy ra ngay trước mắt. 13 vị đại thừa kỳ giờ đây đã từ thợ săn biến thành con mồi. Họ vốn định phục kích một con thỏ trắng, nhưng giờ đây họ lại bị vây trong miệng một con thú dữ lớn, muốn bị nuốt chửng. Trong lòng Ngao Đức và các tu sĩ khác đều vô cùng hoảng sợ, đến mức họ muốn lao và giúp đỡ. Nếu Tư Nghĩa và những người kia bị giết, bốn đại gia tộc sẽ chịu tổn thất thảm trọng. Đại ca sẽ không giết hết bọn họ đâu. Bỗng nhiên, Giản Bắc lên tiếng, giọng điệu khẳng định khiến tinh thần của Ngao Đức và những người khác chấn động. Họ nhìn Giản Bắc, ánh mắt đầy mong đợi, như thể muốn kéo Giản Bắc lại để giải thích rõ ràng. Người nói đúng chứ? Quản Đại Ngư cảm thấy kỳ lạ, sao lại biết được? Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã chiếm thế chủ động, còn Từ Nghĩa và những người khác thì như cá trên thớt. Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng giết họ bất cứ lúc nào. Không ai nghi ngờ điều này. Hơn 300 năm trước, hắn đã giết Đại Thừa Kỳ như giết gà. 300 năm trôi qua, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tính toán của Từ Nghĩa và những người kia là dựa vào sự phục kích, tấn công bất ngờ, hy vọng một kích sẽ giết được Lữ Thiếu Khanh. Nhưng sức công kích mạnh mẽ không có nghĩa là phòng thủ cũng yếu. Họ không ngờ rằng, ngoài sức công kích mạnh, Lữ Thiếu Khanh còn có phòng thủ rất tốt, toàn thân gần như không có nhược điểm. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh đã chiếm thế thượng phong, nếu không giết chết Từ Nghĩa và những người khác, hẳn sẽ không thể yên ổn rời đi. Giản Bác đứng giữa ánh mắt mong đợi của Ngao Đức và những người khác, chỉ vào Từ Nghĩa và nhóm người đang dần trở nên hoảng loạn, cười tự tin một tiếng. Nếu đại ca muốn giết bọn họ, với thực lực của đại ca, bọn họ đã sớm chết rồi. Trong này, ngoài bốn vị tiền bối của Ngao gia, Mị gia, Cảnh gia, những người còn lại đều là tiền bối độn giới. Giản Bác ngừng lại một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp, độn giới rất mạnh, đại ca không phải chỉ có một mình, nếu giết người độn giới sẽ trả thù. Vậy thì làm sao đây? Lăng Tiêu phái ở đây, bọn họ có thể trốn đi đâu? Giản Bác nhìn sắc mặt của Ngao Đức và các người khác, thấy bọn họ có vẻ đang lo lắng, cho nên, đại ca đến giờ vẫn chưa ra tay, hắn đang chờ, chờ. Quản Đại Ngưu ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, ý của ngươi là, tên hỗn đản đó muốn Từ Nghĩa và bọn họ chủ động bỏ tiền chuộc mạng. Giản Bác chỉ cười mà không nói gì, ngoài cái này ra thì còn gì khác nữa. Sắc mặt của Ngao Đức và những người khác càng thêm khó coi. Dùng linh thạch có thể giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề không phải là linh thạch, dù có khó khăn đến đâu, vì lão tổ, bọn họ cũng sẵn sàng đập nồi bán sắt để giao tiền, chỉ cần còn sống thì tất cả vẫn có cơ hội. Cùng lúc đó, Ngao Đức và những người khác cảm thấy mình đã quá coi nhẹ tình hình, mạnh hơn có ích gì, có vẻ như mọi chuyện đúng như Giản Bác đã nói. Lữ Thiếu Khanh từ trong đại trận xuất hiện, rõ ràng đang vẽ mặt bên trong, đưa linh thạch ra, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên khắp nhữ thành qua môi ngữ. Giản Bắc đứng thẳng, cười tự tin hơn bao giờ hết. Nhìn xem, đại ca là ai, ta còn không rõ sao. Không ít người trong lòng bội phục Giản Bắc, vì anh ta có thể đoán được như vậy. Cùng lúc đó, sắc mặt của Ngao Đức và những người khác thay đổi, thấy tiền sáng mắt, Không Tôn Từ cảm thấy khó chịu, hừ lạnh, rồi khinh bỉ nói cho cùng, vẫn là sợ hãi, thấy tiền sáng mắt, gia hỏa này, không thể nhập vào nơi thanh nhã. Công Tôn gia, vốn là gia tộc yếu nhất, cảm thấy vô cùng thất vọng khi Lữ Thiếu Khanh không giết Từ Nghĩa và những người khác. Công Tôn gia không có đại thừa kỳ, thực lực yếu nhất. Nếu Lữ Thiếu Khanh không giết Từ Nghĩa, ít nhất họ còn cảm thấy biết ơn. Nhưng giờ đây, ngay cả Mị gia, Ngao gia và Cảnh gia cũng không bị giết, khiến Công Tôn gia thất vọng vô cùng, trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh là phế vật. Như vậy mà làm việc được sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Công Tôn gia không hài lòng vì Lữ Thiếu Khanh không giết người, nhưng những gia tộc khác lại rất vui mừng. Về phần linh thạch, Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia đã bắt đầu chuẩn bị, ít nhất mỗi gia tộc đều muốn có 1.000 ức, dù có khó khăn, họ cũng phải đập nồi bán sắt để gom đủ số tiền này, đặc biệt là Mị gia và Ngao gia. Trong đại trận, lão tổ của bọn họ là những người cuối cùng còn sống sót, đều là đại thừa kỳ tu sĩ, những lão tổ độc nhất vô nhị này, dù có phải bán mạng cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Linh thạch, Từ Nghĩa và mọi người đầu tiên ngẩn người, nhưng rất nhanh, Cửu Bạng và ba người lập tức hiểu ra. Lữ Thiếu Khanh muốn 3.000 ức linh thạch, chẳng lẽ suốt thời gian qua không ra tay chính là vì lý do này? Cửu Bạn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Nếu giờ đây giao linh thạch, liệu có thể không bị giết chết không? Lữ Thiếu Khanh dường như biết rõ suy nghĩ của Cửu Bạn, bèn lên tiếng: đừng quên lời thề mà ta đã thề. Cửu Bạn ánh mắt sáng lên, không hỏi thêm gì nữa mà trực tiếp giao linh thạch ra. Công tử, đây là 2.000 ức linh thạch.